Tết, tác giả Don Obendop, dịch giả Hà Nguyễn, giọng đọc Hải Yến, số 20. Theo ý ông, hiện nay cuộc chiến tranh đang chia rẽ nước Mỹ và đã đến lúc cần phải thay đổi chính sách, chính phủ phải tìm cách tiến tới thương lượng. Judith Sfontas, một người bạn cũ của Johnson, vẫn còn tích cực ủng hộ chiến tranh, phản đối lại. Nói rằng lúc này chưa phải thời điểm thuận lợi cho thương lượng. Hơn nữa, ông cho rằng các cố vấn cao cấp đã quá nhấn mạnh từ ngữ tìm và diệt. Nói như vậy không có nghĩa là phải mở các cuộc tấn công lớn, mà chỉ là đồng nghĩa với đánh lại kẻ địch mà thôi. Tướng Wheeler tán thành cả hai quan điểm. Trước đó tại sân bay Clark, ông đã nói với Westmoreland rằng tìm và diệt đang bị chê trách, đề nghị ông dùng một từ ngữ khác. Sau đó Bộ Chỉ huy Mỹ cấm dùng từ này trong các báo cáo của họ và bắt đầu gọi các cuộc hành quân cơ động tấn công là các cuộc càn quét chiến đấu, trinh sát có vũ trang hoặc chỉ đơn giản là các cuộc càn quét. Acheson khẳng định rằng chính sách hiện nay của Mỹ thiên về việc tìm một giải pháp quân sự và nêu ra một ý kiến phản đối. Ông bảo thẳng rằng, lạy Chúa, chúng ta đưa sang đây 50 vạn quân để làm cái trò chống gì? Để săn đuổi gái ư? Các vị đã biết tòng tòng điều mà chúng ta muốn làm rồi, buộc kẻ địch phải tìm kiếm hòa bình. Điều đó sẽ không xảy ra, ít nhất không phải trong bất cứ thời gian nào mà nhân dân Mỹ cho phép. Tướng về hưu Omar Bradley, nguyên là tư lệnh và chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân trong đại chiến thế giới thứ hai, nói ông tiếp tục ủng hộ chính sách cơ bản hiện nay, nhưng Mỹ cần phải hạ thấp các mục tiêu của quốc gia. Tổng thống càng trở nên dầu dĩ khi nghe mọi người lần lượt phát biểu chính kiến và cuối cùng ông kết luận. Theo như tôi hiểu, trừ các ông Murphy, Bradley, Taylor, Fotat và tướng Wheeler, tất cả mọi người đều đề nghị rút ra khỏi chiến tranh. Lốt nói ông không tán thành việc rút ra khỏi chiến tranh mà muốn dùng sức mạnh của Mỹ theo một kiểu cách khác. Bundy phàn nàn về việc sử dụng từ ngữ, sau đó ông quyết định rằng từ mà ông muốn dùng là xuống thang. Những người khác im lặng. Johnson cảm ơn mọi người và từ biệt. Ngày 28 tháng 3, Dindrat, Grant, Clifford, Walter, William Bundy và người phụ trách viết diễn văn Mark Fisher họp tại Bộ Ngoại giao để trau chuốt lại bài diễn văn mà Tổng thống sẽ đọc 3 ngày sau đó. Bản dự thảo gốc đã phải sửa lại nhiều lần kể từ cuộc họp chuẩn bị thảo diễn văn 6 ngày trước đó, nhưng nội dung vẫn ít nhiều na ná như cũ. Vào lúc đó, bản dự thảo phản ánh quyết định gửi thêm một ít quân sang Việt Nam, nhưng không hề nói gì về ngừng hoặc giảm ném bom. Trước đó, vào ngày 23 tháng 3, Bộ Ngoại giao đã đệ trình 20 trang dự thảo diễn văn, kể cả một phần tuyên bố ngừng ném bom ở vĩ tuyến 20 Bắc Việt Nam, nhưng Tổng thống không cho phép để lộ ý kiến này hoặc ý kiến khác về hạn chế ném bom. Ông luôn luôn giữ bí mật các quyết định của ông và càng bí mật về sáng kiến này. Việc để lộ sẽ làm rắc rối cho các cuộc thương lượng với chính phủ Sài Gòn và các tham mưu trưởng liên quân. Đồng thời, đề nghị của ông sẽ bị mất tính bất ngờ mà ông ưa thích. Thậm chí, ông còn giữ chặt trong lòng một bí mật khác dễ bùng nổ hơn. Ý định tuyên bố vào cuối bài diễn văn về chiến tranh Việt Nam rằng ông sẽ không ra tái cử. Vào cái đêm trước ngày 28 tháng 3, bộ phận trau chuốt đọc bản dự thảo cuối cùng của Tổng thống thấy hoàn toàn không ổn. Tổng thống lại sắp nói với quốc dân về chiến tranh bằng những lời lẽ cũ rích mà họ đã bác bỏ, lại một lần nữa kêu gọi hy sinh, kiên nhẫn và kiên cường. Trong buổi trưa tại văn phòng, Grant Clifford đã nói với các đồng sự rằng nhân dân Mỹ không chịu chấp nhận. Đó là một diễn văn kêu gọi tăng cường chiến tranh mà lúc này Tổng thống lại đang cần một diễn văn hòa bình. Một quốc gia dân chủ không thể tiến hành một cuộc chiến tranh mà không được sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng. Ông lập luận, Tổng thống cần phải ném bom trong một cử chỉ đi đến hòa bình và phải đọc một bài diễn văn kêu gọi hòa bình. Rudd không tranh luận lại. Vào cuối buổi họp, mọi người thống nhất để cho MacPherson thảo một diễn văn mới cho Tổng thống. MacPherson đã chán ghét chiến tranh và hậu quả của nó đối với Tổng thống và đất nước. Ông đi đến Nhà Trắng một cách phấn khởi. Với sự đồng ý của Rudd, William Bundy dự thảo một bức điện gửi đi Sài Gòn, chỉ thị cho Bunker giải thích để thiệu rõ về việc ngừng ném bom ở vĩ tuyến 20. Nếu Hà Nội không đáp ứng, việc hạn chế ném bom sẽ chỉ là tạm thời. Vào lúc 6 giờ 30 phút tối, Rudd đến Nhà Trắng để thảo luận riêng với Tổng thống và sau đó một chốc có điện thoại gọi ông ta đến Bộ Ngoại giao. Vào lúc 8 giờ tối, bức điện được chuyển đi bằng mật mã. Các tham mưu trưởng liên quân đã chính thức đem việc ngừng ném bom ở vĩ tuyến ra bàn bạc kỹ lưỡng và sau khi đã tranh cãi nhiều, họ tán thành bản kế hoạch với một số điều kiện cụ thể. Nếu Hà Nội không đáp ứng lại sáng kiến hòa bình, Mỹ sẽ ném bom trở lại toàn miền Bắc Việt Nam vào lúc mà thời tiết tốt lên trong 1 hoặc 2 tháng tới, và Mỹ sẽ ném bom trở lại nếu Cộng sản mở một cuộc tấn công lớn ở miền Nam. Các tham mưu trưởng liên quân không cho rằng Mỹ sẽ ngừng ném bom vĩnh viễn, nhưng có nhiều sự hiểu lầm nghiêm trọng. Một vài nhà quân sự sợ rằng một khi đã ngừng ném bom vào phía Bắc của Bắc Việt Nam, xét về chính trị, Mỹ sẽ không thể nào ném bom trở lại. Vào ngày Chủ nhật 31 tháng 3, các nhà lãnh đạo cuộc tranh cử cho Johnson họp tại dãy nhà phía Tây Nhà Trắng để thảo luận về những triển vọng đen tối của cuộc bầu cử sơ bộ ngày 2 tháng 4 ở Wisconsin và chuẩn bị cho cuộc vận động tranh cử gay go sắp tới. Những người ủng hộ Tổng thống được báo rằng Johnson sẽ tuyên bố ngừng ném bom hạn chế. Trong bài diễn văn tối hôm ấy, chẳng có tin nào nói liệu ông ta còn quyết định tranh cử hay không. Tại khu nhà ở của gia đình trong Nhà Trắng, Tổng thống đang làm việc với Horace Bundy, một trợ lý thân cận, và đôi khi còn làm nhiệm vụ dự thảo diễn văn. Hai người đang thảo luận về câu chữ của phần cuối bất ngờ báo việc Johnson không ra tranh cử nữa. Trừ đoạn cuối cùng, toàn bộ bài viết đã được thảo luận và được Tổng thống cùng các cố vấn duyệt từng câu từng chữ trong một buổi họp dài ngày hôm trước. Khi đến đoạn cuối, Johnson đã báo trước cho họ là ông có thể chuẩn bị một đoạn theo ý của ông. Dean Rudd đang đáp máy bay của không quân đi đến Wellington để dự một cuộc họp với các đồng minh của Mỹ khi ông nhận được điện thoại vô tuyến của một phụ tá ở Nhà Trắng nói một cách bí mật rằng sắp có đoạn cuối trong bài diễn văn của Tổng thống đấy. Rất hiểu ngay điều đó là gì. Vào lúc 8 giờ tối, vợ chồng Clifford, vợ chồng Rotter đến nhà Tổng thống trong Nhà Trắng để uống cà phê. Sau vài phút, Tổng thống gọi riêng Clifford và Rotter vào phòng ngủ cho xem đoạn cuối. Clifford rất ngạc nhiên và hỏi Johnson liệu đã xem xét kỹ mọi khía cạnh chưa. Tổng thống trả lời đã xem xét và đây là quyết định cuối cùng. Rotter chẳng nói gì nhiều. Vợ Rotter suýt khóc khi chồng báo tin này. Một vài phút trước giờ đọc diễn văn dự định vào lúc 9 giờ tối, Tổng thống và một vài phụ tá đi ra cánh nhà phía Tây. Vợ Johnson có vẻ tươi tỉnh, còn hai con Linda và Lucy không vui. Cô Linda vừa ở California về sáng nay để tiễn chồng sang chiến đấu ở Việt Nam. Cô rất mong chiến tranh chấm dứt. Cô sợ sẽ không còn bao giờ được gặp chồng nữa. Tổng thống ngồi ở sau bàn, các nhà quay phim kiểm tra lại âm lượng và ánh sáng. Trong bài diễn văn này, đoạn cuối cùng, Johnson tuyên bố: "Chính vậy, tôi sẽ không tìm kiếm và sẽ không chấp nhận sự đề cử của đảng tôi ra ứng cử Tổng thống một nhiệm kỳ mới." Vĩ Thanh. Vì cuộc chiến chưa kết thúc và chung cuộc chưa rõ ràng, tầm quan trọng đầy đủ về cuộc tấn công Tết Mậu Thân đang nằm ngoài tầm nhận thức của chúng ta. Một điều xem đã rõ, lịch sử sẽ chẳng quên đi sự kiện này, đối với mọi loại người với mọi cách suy nghĩ khác nhau. Đây là một sự kiện có tính chất bước ngoặt, một trong những bước ngoặt lớn nhất trong thời đại chúng ta. Câu hỏi đầu tiên luôn được đặt ra đối với việc ghi chép về cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân là ai thắng? Cho đến hôm nay, câu trả lời là không ai cả. Tất cả đều thất bại. Những người Cộng sản đã thất bại trên chiến trường, nhưng chính phủ Mỹ phải gánh chịu một thất bại, thậm chí còn quan trọng hơn. Đó là mất lòng tin của dân chúng Mỹ. Không một ai ở phương Tây có thể biết chắc được các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản nhằm vào những mục tiêu gì trong cuộc tấn công này và họ sẵn sàng trả giá như thế nào. Rõ ràng họ hy vọng vào một chiến thắng huy hoàng, nhưng hình như không chắc rằng những nhân vật lãnh đạo của họ thực sự tính đến một thắng lợi hoàn toàn. Một trong những mục tiêu rõ ràng và thấp hơn là giành một thắng lợi quyết định như trận Điện Biên Phủ năm 1954, mà những hệ quả chính trị của nó có giá trị quyết định, mặc dầu ý nghĩa về mặt quân sự có thể bị hạn chế. Cái trớ trêu của cuộc tấn công Tết Mậu Thân là ở chỗ Cộng sản phải lùi một bước trên chiến trường nhưng lại giành thắng lợi về chính trị ngay trên nước Mỹ. Chúng ta đã xem xét một cách chi tiết những tình huống và sự kiện góp phần vào kết quả này. Việc giảm sút sự ủng hộ chiến tranh trong dân chúng Mỹ, đặc biệt trong năm 1967, cái hố sâu nguy hiểm giữa lối nói khoa trương của chính quyền và thực tế ở Việt Nam, chiến dịch tuyên truyền liều mạng và dại dột của chính phủ Mỹ về thắng lợi đã tạo điều kiện cho sự sụp đổ niềm tin sau đó. Sức mạnh của kỹ thuật điện tử hiện đại trong việc truyền kinh nghiệm và cảm xúc một cách tức thời nhưng lại truyền đạt viễn cảnh một cách tồi tệ. Sự điều hành của nền chính trị Mỹ trong năm bầu cử Tổng thống, những cố gắng thiếu sáng suốt và không đúng lúc của quân đội Mỹ dùng những tiềm lực bổ sung sau cuộc tấn công. Vì mọi lý do, dù tốt hay xấu, nhân dân Mỹ và hầu hết các nhà lãnh đạo Mỹ đã đi đến kết luận rằng cuộc chiến tranh ở Việt Nam đòi hỏi những nỗ lực còn to lớn hơn rất nhiều, trong một thời gian lâu hơn rất nhiều so với giá trị của nó đối với Mỹ. 15 quân nhân Mỹ được thưởng huân chương danh dự trong 9 tuần lễ xảy ra cuộc tấn công, nhưng giá trị của nó rất ít được tán thưởng. Nó nói lên một điều gì đó về cuộc chiến tranh này, rằng bức tranh to lớn của cuộc tấn công Tết Mậu Thân là bức ảnh của Idi Adam về một viên tướng Việt Nam bắn một người bị trói giật cánh khỉu, rằng câu nói đáng ghi nhớ nhất là câu nói trào lộng nguy hiểm của Peter Arnold ở Bến Tre, cần phải phá hủy thành phố này để cứu nó, và rằng giải thưởng Pulitzer duy nhất đặc biệt dành tặng một thiên phóng sự về cuộc tấn công Tết đã được trao cho Seymour Hersh, người chưa từng đặt chân đến Việt Nam, do đã phơi bày ra vụ thảm sát hơn 100 người dân Việt Nam của lính Mỹ tại Mỹ Lai. Sau trang sử tối tăm này ở Việt Nam, những người Việt Nam sống sót có thể nhắc lại cho chúng ta những lời quở trách, cách thông điệp mà tổ tiên của họ đã gửi cho nhóm thủy thủ đầu tiên của người Pháp đã mạo hiểm đi ngược dòng sông Sài Gòn một thế kỷ trước đây, trong giai đoạn mở màn cuộc chinh phục của châu Âu. Đất nước các người là ở Tây Dương, còn chúng tôi ở Đông Dương. Con ngựa và con trâu khác nhau thế nào thì chúng ta cũng khác nhau thế ấy, trong tiếng nói văn hiến và phong tục. Nếu các người ngoan cố châm mồi lửa vào chúng tôi, loạn lạc sẽ kéo dài. Nhưng chúng tôi sẽ hành động theo mệnh lệnh trời và sự nghiệp của chúng tôi cuối cùng sẽ chiến thắng. Thưa quý vị và các bạn, Tết của Don Obendorf đã dừng lại bằng một điển tích lịch sử chống lại xâm lược Pháp của cha ông ta từ cuối thế kỷ 19 với lời kết luận tiên tri. Chúng tôi sẽ hành động theo mệnh lệnh trời và sự nghiệp của chúng tôi cuối cùng sẽ chiến thắng. Lúc dừng Tết thì cuộc chiến chưa kết thúc. Có lẽ Don Obendorf muốn dùng chính điển tích lịch sử trăm năm của người Việt để dự báo sớm cho kết thúc cuộc chiến của người Mỹ ở Việt Nam. Tết Tân Sửu của chúng ta cũng dừng lại. Dù hôm nay vẫn còn mùng 10, nhưng nó đã là hai chữ số. Trước khi chia tay với Tết, Hải Yến cũng muốn có đôi lời về Tết của Đôn cùng với quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nhiều người trong chúng ta ảnh hưởng bởi tuyên truyền tâm lý chiến cho rằng ta thiệt hại nặng, rồi từ đó lái hướng dư luận về câu chuyện không quý sinh mạng con người, câu chuyện biển người, câu chuyện thua trên chiến trường, vân vân. Trong truyền thông chính thống và những ghi chép chính sử thì Tết Mậu Thân là đòn nặng khiến cho Mỹ phải thay đổi toàn bộ chính sách trong chiến tranh Việt Nam, buộc Mỹ phải từng bước xuống thang, tiến tới đi vào thương lượng. Tết đã khẳng định điều đó. Hãy nghe Đôn than thở. Hãy nghe ông than thở. Cái chớ trêu của cuộc tấn công Tết Mậu Thân là ở chỗ Việt Cộng phải lùi một bước trên chiến trường nhưng lại giành thắng lợi về chính trị ngay trên đất Mỹ. Ông đã dùng từ lùi một bước trên chiến trường mà không dùng từ thua trong quân sự, dù trước đó chính ông viết rằng câu hỏi đầu tiên luôn luôn được đặt ra đối với việc ghi chép về cuộc tấn công Tết là ai thắng. Cho đến hôm nay, câu trả lời là không ai cả, tất cả đều thất bại. Những người Cộng sản đã thất bại trên chiến trường, nhưng chính phủ Mỹ phải chịu một thất bại thậm chí còn quan trọng hơn, mất lòng tin của nhân dân Mỹ. Giá trị của Tết chính là thời điểm ra sách năm 1971, khi cuộc chiến còn chưa ngã ngũ, những tư liệu thượng tầng mà Đôn có được không phải lúc nào và ai cũng có thể có. Một điều rất quan trọng, Tết cũng cho ta thấy rõ chân dung của cái gọi là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Việt Nam Cộng Hòa, việc điều hành của nước Mỹ đối với nó, đặc biệt là ước muốn dội bom miền Bắc của nó. Hãy xem Đôn viết gì. Tướng Matthew Riway, tư lệnh Mỹ ở chiến trường Triều Tiên khi MacArthur bị thải hồi và sau này là tham mưu trưởng lục quân Mỹ, nêu ý kiến Mỹ nên trang bị vũ khí và các phương tiện cho chính phủ Nam Việt Nam trong 2 năm để chuẩn bị cho quân đội nước này đảm nhận lấy chiến tranh. Đồng thời nói cho người Việt Nam biết là sau 2 năm Mỹ sẽ bắt đầu rút quân. Ridgway không dám chắc là kế hoạch này có hiệu quả hay không, nhưng Mỹ nên làm thử. Vậy là người Việt Nam thực hiện cuộc giao tranh chính thức với người Mỹ, với nước Mỹ, chứ không phải với cái chính quyền do họ nặn ra kia. Có rất nhiều tình tiết, các sự kiện trong tác phẩm chỉ ra và minh chứng cho điều ấy. Tết cũng cho ta thấy không có thảm sát Mậu Thân nào xảy ra cả. Bởi nếu có, với lượng phóng viên dày đặc trên chiến trường, làm sao người ta không sử dụng những hình ảnh và tin tức đó để làm chiếc phao cho việc thuyết phục Quốc hội và nhân dân Mỹ, để làm hình ảnh nâng tầm cuộc chiến trước con mắt thế giới, rằng họ đang chiến đấu với ai? Không một dòng, không có một dòng. Sách xuất bản năm 1971 và tái bản năm 2001, không một chỉnh sửa. Nhắc lại để thấy tính nhất quán đáng tin cậy của nó. Tết, tác phẩm của một nhà báo kỳ cựu, nhà báo của những nhà báo, Don O'Bendock, như một nhân chứng góp vào kho tàng nhân chứng lịch sử, chứng minh tính đúng đắn của 21 năm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta nửa sau thế kỷ thứ 20. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.